Tu chân giả tại dị thế. Chương 1204. Liên thủ đánh lui, góc truyện audio.com. Thở phì phò, một mảnh bóng kiếm ánh đao cơ hồ không có tí xíu được gợn sóng nhấc lên, trên không trung sát ra một chút hoa lửa lóe ra, đao quang kiếm ảnh chỗ nháy mắt xé rách hóa thành một cái không đáy hắc động, này thái hư chi địa khôn cùng hư không, tất cả đều bị che, nháy mắt không gian rồi đột nhiên bành trướng co rút lại dựng lên. Thình thịch, không gian nứt toác mạnh mẽ lực mang theo vạn quân chi thế, ầm ầm trong lúc đó thổi quét bốn phía trời cao, quét ngang một mảnh không gian mảnh nhỏ. Nhạc Thành thân hình thân kim bị đẩy lui thượng vạn thước, hổ khẩu đau nhức, trong cơ thể huyết khí lại cuồn cuộn, khóe miệng đã muốn là xuất hiện một tia vết máu, mà kia Nguyên Thiên Ma Quân cũng thân hình rút lui thượng vạn thước, sắc mặt một mảnh tái nhợt, chính kinh ngạc nhìn Nhạc Thành. Ô ô, trên không trung, một đạo trầm thấp tiếng động phóng lên cao, một mảnh hủy diệt hơi thở bạo dũng mà khai, cùng với kia hủy diệt bàn hơi thở tự một con thượng mấy vạn thước huyền phong trong cơ thể thổi quét mà ra, lúc này huyền phong lại hóa thành bản thể. Huyền phong thân thể cũng là lúc này khắc đột nhiên thần dị tràn ngập nổi lên một cỗ nóng cháy ngọn lửa, giống như là tự cháy lên, đỏ đậm ngọn lửa tràn ngập nước cơ vạn thước huyền phong thân thể mỗi khắp ngõ ngách làn da cơ thể, khung xương, toàn thân đều bị nóng cháy ngọn lửa sở tràn ngập. Vù vù, nóng cháy ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, mà ở lửa kia diễm điên cuồng tràn ngập gian, huyền phong thân thể, lại có thể bắt đầu đổi dần trở nên trong suốt đứng lên, thậm chí, còn có thể xuyên thấu qua ngọn lửa thấy này trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, mà đó nội tạng khí quan, cũng là lúc này khắc che lên một tầng màu hồng tinh tầng, tựu liên huyền phong sau lưng tứ xí cũng là hóa thành rộng thùng tình hỏa cánh. Theo ngọn lửa thiêu đốt, huyền phong cả người sáng bóng lần thứ hai ngưng thực, nóng cháy ngọn lửa quanh quẩn ở này thân thể mặt ngoài thật lớn, thân hình lóe ra làm lòng người lạnh ngắt sáng bóng. Huyền phong chi hỏa, thượng cổ thần thú huyền phong. Nguyên Thiên Ma Quân nhất thời thần sắc trầm xuống, đây chính là thượng cổ thần thú, khó trách như thế khó dây vào chính mình hôm nay đụng tới hai người, một cái là kim giáp chiến thần, một cái là thượng cổ thần thú thân thể huyền phong, cái này cũng đủ kỳ quái. Nguyên Thiên Ma Quân, ta nói rồi ngươi tìm lầm người, ngươi Ma Quân lúc đầu tu vi thực lực còn chưa đủ. Cùng với Huyền Tiêu tiếng quát hạ xuống, kia thật lớn thân hình đột nhiên kịch liệt bốc lên đứng lên, vô số ngọn lửa bốc lên, bắt đầu lên đỉnh đầu trên không hội tụ, mơ hồ gian, hội tụ thành một mảnh dữ tợn đáng sợ biển lửa tràn ngập thô bạo cùng sát ý. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Huyền Tiêu lúc này kia phiếm vô tận cuồng bạo huyết khí cự đồng, lạnh như băng vô tình nhìn chăm chú vào Nguyên Thiên Ma Quân, chợt khổng lồ vô cùng thân thể phía trên tứ xí cấp chấn, thân thể cao lớn mang theo dữ tợn ngọn lửa nháy mắt thổi quét hướng về phía Nguyên Thiên Ma Quân mà đi, lửa này diễm ẩn chứa một loại kẻ khác biến sắc nóng cháy kình khí, bị bám một mảnh không gian mảnh nhỏ nháy mắt đi ra kia Nguyên Thiên Ma Quân trước người mà đi. Thật mạnh bản thể huyền phong chi hỏa. Cảm giác cháy diễm khủng bố, Nhạc Thành cũng là trong lòng kinh ngạc, này huyền phong chi hỏa còn hơn trên người mình tam vị chân hỏa, cũng là kém sẽ không nhiều lắm. Nguyên Thiên Nghịch Nhận, góc truyện audio.com, kia Nguyên Thiên Ma Quân trong tay Nguyên Thiên Nghịch Nhận này cao nhất đỉnh phong trình tự ma khí lại họa xuất không gian, nháy mắt mang theo một mảnh hủy thiên diệt địa khổng lồ đao mang không gian bổ về phía huyền tiêu bản thể mà đi. Thời gian đảo lưu, Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, cũng ở trước tiên thi triển thời gian thần thông bên trong thời gian đảo lưu bao phủ hướng về phía kia Nguyên Thiên Ma Quân mà đi. Nhất thời, chỉ thấy trên không bên trong, Nguyên Thiên Ma Quân thi triển kia một đao theo đao mang nháy mắt liền không thể tưởng tượng nổi đổ trở về trong nháy mắt. Gần chính là trong nháy mắt mà thôi, kia Nguyên Thiên Ma Quân đao mang đó là lại điên cuồng thổi quét bổ ra, chính là cũng là trong nháy mắt này thời gian bên trong, huyền tiêu huyền phong bản thể phía trên mang theo ngập trời ngọn lửa đã muốn là hung hăng va chạm ở tại Nguyên Thiên Ma Quân trước người. Suy suy, đao mang còn chưa kịp ra tay hoàn toàn bổ ra, một mảnh khủng bố nóng cháy ngọn lửa đó là chỉ một thoáng đem Nguyên Thiên Ma Quân bao vây, không gian xung quanh thiêu hủy đơn độc thành một cái không gian, khôn cùng khủng bố ngọn lửa dưới, Nguyên Thiên Ma Quân thần sắc tái nhợt đứng lên. Phá, Nguyên Thiên Ma Quân lúc này căn bản là không hề do dự thời gian, Nguyên Thiên Nghịch Nhận điên cuồng huy đánh mà ra, mạnh mẽ vạch tìm tòi một mảnh không gian lúc sau thương hoảng sợ chạy ra toàn thân chật vật không thôi, ở ngọn lửa không gian bên trong, phòng chừng là đã bị thương nặng. Thời gian tĩnh chỉ, cũng đúng lúc này, Nhạc Thành lại không chút do dự thi triển ra thời gian thần thông bên trong thời gian tĩnh chỉ đến, một mình dựa vào thời gian thần thông chính mình đến đối phó này Nguyên Thiên Ma Quân trong lời nói căn bản là không có quá lớn tác dụng, nhưng là chính mình thi triển thời gian thần thông trong lời nói, làm cho huyền tiêu bỏ ra thủ kia uy lực liền không giống với, vừa mới chính là ví dụ. Cho nên, Nhạc Thành đó là không chút do dự lại thi triển thời gian thần thông đến, nháy mắt bao phủ ở tại Nguyên Thiên Ma Quân quanh thân không gian, nhất thời hết thảy yên lặng bất động. cũng là vào lúc gió, Huyền Tiêu bản thể lại đánh về phía Nguyên Thiên Ma Quân mà đi, tứ xí cấp chấn, trong miệng một ngụm nóng rực vô cùng ngọn lửa chậm rãi theo trong miệng phun ra, sau lưng hỏa cánh nhẹ nhàng rung lên, hóa thành một đạo khổng lồ ngọn lửa lưu tinh trực tiếp hướng kia Nguyên Thiên Ma Quân ngay mặt va chạm mà đi. Thời gian thần thông, đáng chết. Nguyên Thiên Ma Quân chính chật vật chạy ra thời điểm, cũng một toàn thân không thể động đậy, trong lòng âm thầm kinh hãi, thầm than một tiếng không tốt, trong cơ thể ma khí nhất thời bạo dũng mà ra, trong nháy mắt thời gian, đã đột phá yên lặng không gian cấp tốc bạo lui. Suy, nhưng là lúc này cũng chậm, Huyền Tiêu bản thể huyền phong thân thể cao lớn trực tiếp là thuấn di mà ra, tùy mặc dù là phun ra nóng cháy khủng bố bản thể chi hỏa va chạm mà lên, chốc lát gian đó là bùng nổ mở ra, Nguyên Thiên Ma Quân cũng ở đụng chạm chốc lát, quanh thân thao thiên ma khí bay nhanh ảm đạm. Ngang hư không ngọn lửa, đột nhiên theo va chạm kia một đầu, còn tại lấy một loại tốc độ kinh người, đối với Nguyên Thiên Ma Quân lan tràn bao vây mà đi, tại nơi lan tràn bao vây gian, một đạo khổng lồ tựa như lưu tinh bản thân ảnh, chính huyền tựa như tia chóp xẹt qua, hai người tiếp xúc thao thiên ma khí dễ dàng sụp đổ, tùy theo kia Nguyên Thiên Ma Quân thân hình nháy mắt đã bị hung hăng va chạm bạo lui thượng vạn thước xa, bị bám một mảnh. Góc truyện audio.com Huyết vụ, siêu siêu, nhưng là cũng đúng lúc này, Thiên Nguyên Ma Quân nháy mắt thân ảnh tiếp theo đánh bay hết sức, đó là nháy mắt biến mất không thấy, hóa thành một đạo ma hồng thương hoảng sợ trong lúc đó biến mất ở tại thái hư không gian trong vòng. Hô, Huyền Phong thu hồi khổng lồ bản thể, đã rơi vào Nhạc Thành bên người nói. Này lão ma thế nhưng chạy, đã muốn đuổi không kịp, lần sau đụng tới hắn, tái làm cho hắn đẹp. Nhạc Thành cũng thu hồi bản thể lúc sau, lập tức nói. Này Thiên Nguyên Ma Quân thực lực thật đúng là khủng bố, quá mạnh mẽ. Cũng không phải rất mạnh, chờ ta nếu có thể đủ đột phá đến yêu quân, chặn đánh giết hắn dễ như chờ bàn tay. Huyền Tiêu nói xong, lập tức nói. Không nghĩ tới ngươi còn hữu thời gian thần thông ở trên người, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, thời gian của ngươi thần thông phối hợp ta, chúng ta nếu sớm làm chuẩn bị trong lời nói, vừa mới chặn đánh khoảnh khắc lão ma, cũng không khó. Nhạc Thành mỉm cười, vừa mới nếu chính mình toàn lực ngăn cản trong lời nói, kia Nguyên Thiên Ma Quân nói không chừng thật đúng là không thể chạy trốn, chính là chính mình lo lắng kia Nguyên Thiên Ma Quân toàn lực phản kích đến lúc đó chẳng biết hữu chết về tay ai liền còn không nhất định, Ma Quân trình tự cường giả cũng không phải là cửu thiên hỗn nguyên ma, toàn lực phản kích dưới tuyệt đối là khủng bố vô cùng. Hai người thu thập một lúc sau, cũng ly khai tại chỗ, trải qua vài ngày ở chung, Nhạc Thành đối Huyền Tiêu coi như là có điều hiểu biết, đối với chính mình, này Huyền Tiêu hẳn là không có đánh tính ra tay, yếu nói cách khác, mấy ngày này khả là có thêm không ít cơ sẽ ra tay. Những ngày tiếp theo chung, hai người đó là liên thủ dưới, dọc theo đường đi đánh chết cửu thiên huyền tiên, cửu thiên hỗn nguyên ma còn có cửu thiên hỗn nguyên yêu đều cũng có không ít, ở hai người liên thủ dưới, cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ dưới tu vi giả căn bản là chỉ có bị đánh chết phân. Sau lại một lát bên trong, rõ ràng liền từ Nhạc Thành thi triển thời gian thần thông, Huyền Tiêu toàn lực ra tay, cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ cường giả cũng là nhất chiêu có thể đủ thần kỳ không ngờ đánh chết, hai người liên thủ thực lực đó là có thể nghĩ. Nhạc Thành, nhớ kỹ, ngươi khiếm ta một cái nhân tình, ta hiện tại nhưng thật ra có chuyện gì cho ngươi trước tiên đáp ứng ta. Giữa không trung, hai người cấp tốc phi hành, Huyền Tiêu đột nhiên đối Nhạc Thành nói. Chỉ cần ta có thể làm được ta nhất định đáp ứng ngươi. Nhạc Thành nói, chờ người tới tiên quân hậu kỳ sau, người đáp ứng ta, giúp ta đi đối phó một người, hơn nữa người ta mới có thể càng thêm có nắm chắc. Huyền Tiêu đối Nhạc Thành nói, tiên quân hậu kỳ còn không biết muốn tới năm nào tháng nào đâu. Nhạc Thành cười khổ một tiếng sau nói, chính mình hiện tại mới là đại la kim tiên hậu kỳ, này nếu tới tiên quân hậu kỳ tu vi cảnh giới chính là một cái vọng không đến đầu hồng câu khoảng cách. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể rất nhanh đột phá đến tiên quân hậu kỳ, ta tin tưởng ta ánh mắt. Huyền Tiêu nói, hảo, đến lúc đó ta nhất định giúp ngươi, đây chính là ta lần đầu tiên đáp ứng chuyện của người khác. Nhạc Thành hơi hơi nói, trong lòng cũng biết, chờ mình tới tiên quân hậu kỳ thời điểm, Huyền Tiêu thực lực trình tự cũng không biết là tới kia từng bước, Huyền Tiêu một người đối không có nắm chắc đối phó nhân, người nọ thực lực phòng chừng là cường hãn vô. Góc truyện audio.com, cùng cả thiên địa trong vòng cũng không có mấy người có thể làm gì. Cảm ơn, mặc kệ thế nào ta chờ ngươi, đến lúc đó, chờ ngươi đột phá ta liền gặp đi tìm ngươi. Huyền Tiêu đối Nhạc Thành nói. 20 ngày sau đó, thái hư chi địa trong vòng, cao ngất có một chỗ chói mắt hào quang xuất hiện ở tiền không, hào quang xa xa phóng lên cao, một cỗ thần dị hơi thở khuếch tán ở tại phía chân trời, này hơi thở dưới, Nhạc Thành nhất thời cảm giác được toàn thân nói không nên lời thoải mái, này giống như là mẫu thân ôm ấp bình thường, cảm giác được ấm áp thoải mái. Hảo cảm giác quen thuộc này phụ cận rốt cuộc có cái gì? Một Nhạc Thành cảm giác được một cỗ quen thuộc hơi thở trong lúc nhất thời, Nhạc Thành lại nhớ không nổi này hơi thở lai lịch trong lòng trong lúc nhất thời cũng là nghi hoặc không thôi. Nhạc Thành, chúng ta tới, phía trước chính là Hỗn Độn Hải. Huyền Tiêu nhìn thấy xa xôi chỗ chói mắt hào quang đối Nhạc Thành nói. Cách Trương.